Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, mượn gió thổi hòa. Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo chính văn cuốn chương 248 mượn gió thổi hòa đang đi ra một khoảng cách, xác định nổ tung sẽ không lan đến gần chính mình sau. Shirakawa Yu quay lưng bỏ đi nhà xưởng. Ấn xuống dụng cụ khống chế nút bấm, làm nổ thi thể trên người một chuỗi bom. Ở hắn làm ra động tác đồng thời, phía sau cũ kỹ kiến trúc sáng lên bạch quang ầm ầm. Một chuỗi bom, lại thêm vào một thùng lớn xăng. Này không phải là như thế xa hoa phần. Mãnh liệt khí lưu từ phía sau thổi ra, đem Shirakawa Yu mái tóc màu đen thổi bay. Liếc nhìn khói đặc cuồn cuộn, một nửa phế tích nhà xưởng. Xác nhận bên trong Miyano Akemi còn có sinh mệnh đặc thù sau, hắn cấp tốc lái xe rời đi hiện trường. Xa xa, Chianti cùng con dùng ống nhắm nhìn hướng bên này. Thấy nhà xưởng nổ tung sau, hai người ở vô tuyến điện bên trong trao đổi lẫn nhau một phen. Thao túng súng ngắm, chuẩn bị rời đi. Trước lúc ly khai, bọn họ đem tình huống cụ thể như thực chất báo cáo cho Jin. Kia xoa sơ sắp xếp rất tốt. Hắn đem bom quấn vào Miyano Akemi trên người. Còn ở nhà xưởng bên trong xối không ít xăng. Cái kia nữ nhân coi như mọc ra cánh, cũng không thể lại sống sót. Chianti có chút ngả ngớn nói rằng, ngoặc kép, chết không toàn thây. Đối với nàng mà nói thực sự là cái không sai kết cục. Chết không toàn thây sao? Chấm ngoặc kép. Một bên khác, Jin lẩm bẩm lặp lại. Ánh mắt thâm thúy, hủy thi diệt tích là không sai. Nhưng chết không toàn thây đồng thời cũng là mang ý nghĩa không có chứng cứ. Jin không cho là Miyano Akemi ở vào thời điểm này còn có thể sống mệnh. Nhưng theo lệ xác nhận, kiểm tra một phen tình huống, vẫn có cần thiết làm. Liền, hắn cúp điện thoại, đối với Vodka hạ lệnh, các loại thế lửa qua đi. Người đi hiện trường kiểm tra một phen. Tìm tới một ít Miyano Akemi thi thể mảnh vỡ, hoặc là huyết dịch mang về. Ta biết rồi, Vodka gật gù, hắn cùng Jin hiện nay đã ở Shirakawa Yu nói vị trí. Phát hiện 10 ức đồng yên, lợi dụng số tiền kia, vận chuyển một nhóm dụng cụ thí nghiệm đi đảo ánh trăng kế hoạch. Cũng sẽ không dùng tổ chức chính mình móc tiền túi. Cho tới hiện tại, không có FBI trở ngại sau. Hành động phi thường thuận lợi, dựa theo nguyên kế hoạch, sau đó Jin sẽ đem tiền vận chuyển về tổ chức, thuận tiện đem ngày hôm nay hành động báo cáo cho thượng cấp. Vodka nhưng là một người đi hiện trường, dựa theo Jin ý tứ, kiểm tra một chút kia xoa sơ hỗn loạn, Chianti cùng con sẽ lưu lại một người, tiếp tục theo dõi nhà xưởng, đồng thời phối hợp Vodka hành động, mà Shirakawa Yu công tác. Nhưng là trở về cùng Hắc Bang câu thông, tiếp tục liên lụy sứt đầu mẻ chán FBI. Hành động tiểu tổ mọi người phân công sáng tỏ. Từ kết quả lên xem, lần hành động này cũng xác thực thành công. Sau 5 phút, nổ tung nhà xưởng vẫn không có bị người phát hiện. Nơi này cách nội thành có đoạn khoảng cách, nói là hoang tàn vắng vẻ cũng không quá đáng. Nhưng theo nồng đậm đen mắt thăng vào trên không, bị cảnh sát chú ý tới cũng chỉ là vấn đề thời gian. Ở cái này mấu chốt lên, Vodka còn không trở lại thời điểm, đã có một người lái xe chậm rãi tiếp cận thiêu đốt bỏ đi nhà xưởng. Đương nhiên, từ nội thành mở ra bỏ đi nhà xưởng chỉ có một con đường. Tất cả những thứ này chạy không thoát Chianti con mắt, vì giảm thiểu bại lộ nguy hiểm, con đã trước một bước rời đi, chỉ còn một mình nàng nhìn chằm chằm nổ tung địa điểm. Vodka sao? Không nghĩ tới hắn động tác còn rất nhanh. Âm thầm nói thầm một câu. Ở nàng vững vàng nhìn kỹ bên trong, xe đứng ở bỏ đi nhà xưởng cách đó không xa. Tiếp đó, cửa xe mở ra, xuống xe người cũng không phải Vodka. Chỉ thấy Akai Suichi từ xe bên trong đi ra. Nhìn bốn phía một lát sau, chậm rãi đi vào trong biển lửa. Đây là Akai Suichi. Nguyên bản còn ở thiếu kiên nhẫn Chianti, trong nháy mắt liền phấn chấn lên. Không nghĩ tới ở Vodka đến trước, Akai Suichi lại trước một bước chạy tới hiện trường. không phải có tình báo vạch ra. FBI bị dư luận trộn thân. Căn bản không có cách nào phân tâm đến nhúng tay sao? Chẳng lẽ bọn họ còn có những phương thức khác có thể bí mật hành động? Xuyên thấu qua kính viễn vọng, lặng lẽ nhìn Akai Suichi hai mắt. Người sau ở nàng nhìn kỹ bên trong. Đã đi vào nhà xưởng bên trong Chianti không nhìn thấy vị trí. Không nhiều do dự, Chianti lập tức đem tình huống này báo cáo cho Jin. Tiện thể còn truyền qua đi một đoạn hình ảnh. Nàng kính viễn vọng liên tiếp đặc thù thiết bị điện tử. Có thể cùng chung quan sát được cảnh tượng. Akai Suichi đột nhiên xuất hiện. Đi vào Miyano Akemi xử quyết chút gì. Này đã là vượt quá tưởng tượng trọng đại tình huống. Chianti muốn nổ súng. Cũng cần xin chỉ thị Jin mới được. Akai Suichi. Dĩ nhiên lái xe tìm đến nơi này. Nghe được tin tức này thời điểm. Jin vẻ mặt trở nên nghiêm nghị. Uy hiếp tổ chức tồn vong viên đạn bạc. Đây là duy nhất nhường Jin cảm thấy đau đầu kẻ địch. Hắn xuất hiện ở đây. Mang ý nghĩa dư luận phương diện sức mạnh. Đã có chút duy trì không được. Jin nhìn Chianti truyền đến hình ảnh. Trong hình ảnh, mũ len, một thân đen, lạnh lùng khuôn mặt và khí chất. Đúng là Akai Suichi bản thân không sai. Chỉ có điều mang cái khẩu trang. Ngăn trở hơn nửa khuôn mặt. Có thể coi là như vậy. Hắn đặc thù cũng đầy đủ rõ ràng. Đeo khẩu trang quá nửa là vì che giấu tai mắt người từ trong hỗn loạn thoát thân. Đỡ phải bị kia xoa sơ bày ra quần chúng sức mạnh tiếp tục dây dưa. Nói cách khác, dư nói tới sức mạnh công kích là FBI. Quần chúng lại không biết Akai Suichi tướng mạo. Chính hắn có thể trộm chạy đến cũng không kỳ quái. Jin như vậy suy nghĩ. Nói chung, hắn không biết Akai Suichi là làm sao điều tra rõ ràng cái này địa điểm. Nhưng cũng may, đối phương làm đến hơi chậm chút. Hiện tại Miyano Akemi đã chết. Sản sinh lớn như vậy quy mô nổ tung. Akai Suichi đi vào, liền ngay cả cho Miyano Akemi nhặt xác đều rất khó khăn. Trầm mặc không ngừng suy nghĩ. Điện thoại bên kia, Chianti đã có chút ngồi không yên. Làm sao bây giờ? Jin, phải đợi hắn đi ra đánh lén hắn sao? Vốn là thu hồi nhạc khí trong hộp súng ngắm. Lại bị Chianti nóng lòng muốn thử mở ra. Không ngờ, Jin trầm giọng nói. Không, người tiếp tục giám thị hắn hành động. Không muốn tùy ý nổ súng. Nếu như phát hiện cái gì không đúng, liền lập tức lui lại. Không muốn cùng đối phương giao chiến. Ngoặc kép, sau khi ta sẽ để Vodka trước tiên cùng ngươi hội hợp. Kiểm tra hiện trường công tác không vội vã. Jin phi thường cẩn thận nói rằng, nghe vậy, Chianti có chút bất đắc dĩ ừ một tiếng. Hiếm thấy đi ra hành động một lần, làm cái động tác lớn, kết quả lại là một thương không mở, làm sóng khô khan vô vị lính trinh sát. Chuyện này đối với nàng một cái nóng lòng với xạ kích xạ thủ tới nói, quả thực so với giết nàng đều khó chịu, liền như là uống sữa chua không sao sao nắp như vậy. Hoàn toàn đừng đến linh hồn. Một bên khác, Jin dặn dò xong Chianti sau. Đồng bộ kính viễn vọng thị giác. Lấy ra gấp trăm lần tinh lực quan sát hiện trường. Chianti súng bắn tỉa hòa không bằng Akai Suichi. Tùy tiện hành động tỷ lệ thành công tạm thời không đề cập tới. Còn vô cùng có khả năng bại lộ tự thân. Như vậy liền cái được không đủ bù đắp cái mất. Hơn nữa Akai Suichi dám một mình tới chỗ như thế. Nói không chắc phía sau còn có mai phục cái khác FBI. Lúc này muốn nổ súng. Có lẽ ở giữa kẻ địch ý muốn. Jin tư duy phi thường cẩn thận. Không ở hiện trường. Không có tận mắt nhìn thấy tình huống chung quanh. Chỉ có thể thông qua Chianti truyền đến ảnh hưởng phán đoán tình thế. Hắn cẩn thận trình độ đương nhiên muốn tăng gấp đôi. Nhưng là, ở sau khi trong hình ảnh. Akai Suichi tiến vào cháy hừng hực bỏ đi nhà xưởng bên trong sau đó. Liền cũng lại cũng không có đi ra. Mãi đến tận Vodka chạy tới hiện trường cùng Chianti hội hợp thời điểm. Akai Suichi đều vẫn chưa hề đi ra. Liền chiếc kia không đáng chú ý xe. Đều vẫn đứng ở bỏ đi nhà xưởng cách đó không xa. Chuyện gì thế này? Xuyên thấu qua cùng chung tầm nhìn hình ảnh. Jin có chút mê man. bên trong nhưng là cháy hừng hực đám cháy. Coi như đặc công trải qua huấn luyện, nhưng dù sao chỉ là thân thể máu thịt, một người không thể đối kháng khủng bố đám cháy. Akatsuki ở bên trong đợi thời gian dài như vậy không có động tĩnh. Theo lý tới nói, sợ là sớm đã bị khói đặc sặc ngã xuống đất, sau đó lại bị ngọn lửa quấn quanh người, trực tiếp thiêu chết. Jin rơi vào trầm tư. Nhà xưởng cửa lớn, mặt bên cửa sổ, tất cả Chianti trong tầm mắt. Akatsuki bất luận thế nào từ bên trong thoát thân, đều nhất định sẽ bị hắn nhìn thấy. Không thấy chính là còn chưa có đi ra. Trừ phi đào địa đạo chạy trốn. Nhưng này loại thái quá độ khả thi cơ bản là linh. Jin xoa cằm. Chẳng lẽ Akatsuki vào xem đến hiện trường. Trong lòng cực kỳ bi thương. Cuối cùng quyết định tự sát. Cùng Miyano Akemi đồng thời ở hỏa bên trong chết vì tình. Luôn không khả năng là như vậy triển khai đi. Trong đầu suy nghĩ các. Mỗi cái. Loại khả năng tính. Ở bề ngoài Jin vẫn như cũ không lộ thanh sắc nhìn chằm chằm hình ảnh quan sát. Nhưng hắn e sợ có nằm mơ cũng chẳng ngờ. Akatsuki hiện tại đã sớm lặng lẽ rời đi đám cháy. Chỉ có điều là bên trong dùng siêu tự nhiên. Biến mất, liền người mang cái dương cùng rời đi. Đương nhiên, Akatsuki bản thân, khẳng định là chơi không ra trò hề này. Nhưng Shirakawa Yu nhưng có thể. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.